Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 789, ảo giác, góc truyện audio.com, editor, may, Bạc Tứ Khinh bỉ ném ánh mắt xem thường, chủ tử của anh còn chưa nói chuyện, anh ồn ào cái gì? Kiệt Hận Thiên buông văn kiện trong tay thư ký vừa mới đưa tới xuống, dựa người về sau, nhìn Hoàng Phủ Bạc Ái, mắt lạnh híp lại, phủ lên một tầng màu đen nguy hiểm, lại nhìn A Thổ. Thổ, đi ra ngoài trước đi. Hoàng Phủ Bạc Ái cũng quay đầu lại nhìn Bạc Tứ, liếc mắt ra hiệu một cái, Bạc Tứ gật đầu, lại không yên tâm nói một câu. Thiếu gia, có việc gọi tôi liền ở bên ngoài. A Thổ cũng cung kính nói với Kiệt Hận Thiên, thiếu gia, tôi cũng canh giữ ở bên ngoài. Ngụ ý chính là thiếu gia ngài yên tâm, nếu ngài và Hoàng Phủ Bạc Ái đánh nhau, tôi nhất định sẽ vọt vào bảo hộ ngài trước tiên. Bạc Tứ vặn vẹo khóe mắt hung tợn tích chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Dựa vào, thiếu gia nhà chúng tôi chúng ba phát đạn, thiếu gia nhà các người cũng chỉ đụng vào cái ót. Đôi mắt không mù đều sẽ nhìn ra được nếu thật đánh nhau, thiếu gia chúng tôi mới là thật sự thua thiệt được không? Sau đó, hai thủ hạ liền cùng nhau đi ra ngoài, lúc đi đến cửa phòng bệnh, còn bởi vì vấn đề ai đi ra ngoài trước tranh chấp một chút, ai cũng không chịu nhường ai, cuối cùng hai người đàn ông chính là bả vai đẩy bả vai, cường ngạnh chen ra ngoài. Kiệt Hận Thiên, Hoàng Phủ Bạc Ái, vì sao trong nháy mắt bọn họ có loại cảm giác mất mặt giống nhau vậy, ảo giác nhất định là ảo giác. Cách chương.